Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, lãng phí thời gian. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm, Long ra trước đại sảnh trong đại viện, có một đoàn người làm thành một nửa hình tròn, tránh, đang nhìn trong sân hai người, phải nói là hai bóng người, quấn quýt cùng nhau hai bóng người. Tốc độ của hai người này chỉ có thể lấy tàn ảnh để hình dung. Nếu như dùng trong phim pha quay chậm lại gấp mấy chục lần, chúng ta là có thể thấy rõ ràng. Một cái trong đó người người đang cố gắng chống đối một người khác công kích. Nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối chờ tất cả thân thể vị trí công kích. Hai người này chính là vừa bắt đầu Lăng Phong cùng Long Tuyệt. Bị công kích tự nhiên là Long Tuyệt. Mà công kích hắn không cần phải nói chính là Lăng Phong. Dựa vào, thử cái gì thí, tiểu tử này cận chiến quả thực là biến thái cấp. Long Tuyệt hiện tại âm thầm kêu khổ, hiện tại có điều bắt đầu mấy trong chớp mắt mà thôi. Hắn nhưng cảm giác qua thật dài thời gian, hắn muốn bỏ qua Lăng Phong, lại biết đã không làm được. Hắn rất hối hận vừa bị Lăng Phong gần người làm mẫu. Đây là Lăng Phong đề nghị. Lý do là không gần người như thế nào làm mẫu chính mình gần người kỹ xảo. Bởi vậy vào lần này chiến đấu bắt đầu, Lăng Phong rồi cùng Long Tuyệt nằm đồng thời, liền bắt đầu đều là do Lăng Phong khởi xướng. Có điều đòn thứ nhất là hắn chậm nhất một chiêu, bởi vậy hắn vẫn là rất dễ dàng liền tách ra. Vốn là Long Tuyệt còn tưởng rằng Lăng Phong công kích đều là như vậy. Tuy rằng rất tốt, có điều muốn đánh bại chính mình liền những thứ này phải không đủ. Cảm giác này để hắn cho rằng Lăng Phong ở Bỉ Mông Thành gặp phải cũng không phải cường thủ. Cho nên mới phải bằng cái kỹ xảo này vô địch với các quốc gia các vương tử. Có điều lập tức hắn liền biết không phải như vậy. Bởi vì Lăng Phong đòn thứ hai không biết so với đòn thứ nhất nhanh hơn vài lần. Đồng thời ngay sau đó đòn đánh thứ ba, đệ tư đánh. Trong nháy mắt Lăng Phong liền để hắn cảm thấy cường lực độ tương phản. Từ ung dung đến vất vả chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Mà càng làm cho hắn bất ngờ, Lăng Phong ra chiêu tốc độ còn đang tăng nhanh. Nếu như chỉ là tốc độ, Long Tuyệt còn có thể ứng phó. Có điều Lăng Phong công kích không chỉ là tốc độ. Còn có cái kia không gì sánh được độ chuẩn xác. Chính xác đến cực điểm. Nếu như nói Long Tuyệt là đả kích diện, cái kia Lăng Phong chính là đả kích điểm. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là cái kia không thể nào tưởng tượng được phương thức xuất chiêu. Loại kia trước đây chưa từng thấy phương pháp. Tuy nói Long Tuyệt đẳng nhân ở trong báo cáo đã biết cái này. Bất quá bọn hắn chỉ biết là Lăng Phong ra đều là kỳ chiêu. Khai, là người bình thường người không nghĩ tới chiêu số. Thế nhưng Long Tuyệt làm sao cũng không nghĩ tới sẽ kỳ đến nước này. Điều này làm cho bọn họ biết một chuyện. Nguyên lai mình thân thể còn lấy có thể có công kích như vậy phương thức. Nguyên lai mình vẫn không có tác dụng. Kỳ thực cũng có thể trở thành công kích thủ đoạn. Đối với cái này, tất cả mọi người không cách nào dùng lời nói để diễn tả mình cảm thụ. Bởi vậy cũng không có quái trách lúc trước những người kia viết người báo cáo không có giới thiệu tỉ mỉ. Bởi vì, này mình cũng không cách nào làm được. Lăng Phong bắt đầu công kích sau mấy trong chớp mắt sau khi Long Tuyệt cũng đã nằm ở bị đánh cảnh giới, đã không có bất kỳ năng lực hoàn thủ, bởi vì Lăng Phong công kích đã để Long Tuyệt mệt mỏi phòng ngự. Không có ngoài hắn ra chỗ trống, có thể phòng vệ đã tính là không tồi rồi. Sau đó Tuyệt không cùng tiểu tử này chơi cái gì cận chiến. Kết quả chỉ có thể thua. Đây là Long Tuyệt bây giờ ý nghĩ. Không chỉ là Long Tuyệt. Cái khác ở đây kiếm sĩ đều là ý nghĩ như thế. Mà ma pháp sư càng không cần phải nói. Bọn họ bị bất kỳ kiếm sĩ gần người đều là một kết cục. Bại, bởi vậy Lăng Phong lần này làm mẫu. Ngoại trừ để đại gia biết một mới võ kỹ bên ngoài. Đều xác định một chuyện. Sau đó Tuyệt không cùng Lăng Phong tỉ thí. Coi như không có như vậy gần người kỹ xảo. Cũng không nhất định có thể cùng chống lại. Mà bây giờ có thêm cái này, nếu như không cẩn thận bị hắn gần người, vậy chỉ có thảm bại kết quả. Kỳ thực bọn họ không biết Lăng Phong bây giờ còn là hạ thủ lưu tình trạng thái. Vốn là tại như vậy có lợi đích tình huống dưới, Lăng Phong lập tức liền có thể đem Long Tuyệt đánh bại. Có điều bởi lần này là làm mẫu, tự nhiên không thể nhanh chóng đánh bại. Còn có, Long Tuyệt tử cũng là muốn kiêng kỵ một hồi. Không phải vậy 2-3 lần được giải quyết, cái kia truyền đi thì có tổn hại quân uy. Quan trọng nhất bị hư hỏng Long uy. Ạch, Long gia thanh uy. Kỳ thực nếu như Long Tuyệt chính thức cùng Lăng Phong tỉ thí, tình huống cũng không phải là như vậy nghiêng về một bên. Tối thiểu sẽ không vừa bắt đầu liền nghiêng về một bên. Bởi vừa bắt đầu Lăng Phong cũng đã gần người. Liền bớt đi này một bước dài đột nhiên. Mà quan trọng nhất là, vừa Lăng Phong hay là trước ra tay. Cái đại lục này vẫn không có bất luận người nào có thể ở Lăng Phong xuất thủ trước đích tình huống dưới có thể bất bại. Bởi vậy vừa bắt đầu Lăng Phong đã chiếm một rất có lợi cục diện. Chỉ cần hắn nghĩ, thắng là phi thường chuyện đơn giản. Bất quá bây giờ cũng không phải lấy thắng vì là mục đích, mà là lấy đó phạm làm chủ. Bởi vậy hắn hiện tại ở biểu diễn kỹ xảo, mà không phải trực tiếp đánh bại Long Tuyệt. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Lăng Phong đã đá ra ba chân, cũng mang vào quyền anh, quỳ tay đánh. Long Tuyệt dụng cả tay chân, càng ngày càng cảm thấy vô lực đối kháng, thầm nghĩ đến có thể tiếp theo đánh chính là mình ngã xuống đất thời điểm. Có điều lần sau hắn vẫn là hiểm hiểm ngăn trở, này kỳ thực cũng không phải nguyên nhân của hắn, mà là Lăng Phong ở tính toán. Hắn tính toán cũng không phải chỉ có sức mạnh của chính mình ra chiêu nơi nào, còn có liền Long Tuyệt hắn cũng tính kế quá, biết hắn sẽ tiếp được sự công kích của hắn. Đây chính là hắn duy trì cùng Long Tuyệt vẫn đối với tiếp tục đánh thủ pháp. Nói cách khác, hắn hiện tại làm chuyện so với trực tiếp đánh bại Long Tuyệt còn muốn khó khăn. Bóng người đan sen bên trong dừng lại, Long Tuyệt đã cảm giác được Lăng Phong ý tứ của, đồng thời cảm thấy đã không có cần phải lại tiếp tục. Liền hắn gọi dừng kết thúc lần này để hắn chung thân khó quên tỉ thí. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không có như vậy phiền muộn quá. Chỉ có một thân đấu khí, nhưng không cách nào dùng ra. Đây là để kiếm sĩ nhất có phiền muộn cảm giác chuyện tình. Tại sao không cần phí lời, bị Lăng Phong bức thành như vậy, hắn nơi nào còn có tác dụng đấu khí năng lực, liền kiếm đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng hai tay. Nếu như hắn muốn dùng đấu khí, đang ngưng tụ đấu khí đoạn thời gian đó bên trong, thân thể tối thiểu muốn thu đến Lăng mười mấy nơi công kích. Lăng Phong nắm đấm ở Long Tuyệt bụng dưới trước một điểm ngừng lại, mà chân cũng không có thể tư nghị ở giữa hai người dừng lại. Gót chân lập tức liền muốn đá phải Long Tuyệt cằm. Làm sao vậy? Lăng Phong hỏi. Là kết thúc, vẫn có ý tưởng khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn Lăng Phong này hai nơi công kích, Long Tuyệt hiện tại không muốn chịu thua cũng không được. Bởi vì rất rõ ràng, Lăng Phong đã này hai đòn cũng không phải chính mình dễ dàng có thể đỡ lấy. Đã được rồi, ta nghĩ chúng ta đã hiểu, ngươi không cần lại làm mẫu. Long Tuyệt chảy mồ hôi nói. Nha, cái kia tốt nhất, vốn là ta lại như kết thúc làm mẫu. Lâu như vậy xem không hiểu cũng không có cần phải lại tiếp tục. Lăng Phong thu tay về chân, nhàn nhã đứng Long Tuyệt phía trước. Cảm tình ngươi vừa cái kia hai đòn lại như đem ta đánh bại. Kết thúc làm mẫu à? Ngươi tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là sẽ không chính mình thu tay lại trở lại? Long Tuyệt rất muốn đánh Lăng Phong một trận. Bất quá bây giờ có vẻ như chính mình đánh không lại hắn. Muốn bàn bạc kỹ càng, ngươi skill này là nơi nào học được? Long Tuyệt hỏi. Tự học thành tài. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Cái kia cho ta một quyển gần người kỹ xảo sơ cấp bản nhìn. Xem ra Long Tuyệt đã hiểu rõ Lăng Phong gọi là phương thức. Muốn cho Lăng Phong viết một quyển sách cho hắn. Ạch, không có. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong trả lời. Không có. Long Tuyệt nghi vấn nói. Đúng, cái này là xem một người sức quan sát, còn có năng lực phản ứng. Dùng là kỹ xảo kỳ thực rất đơn giản. Chỉ là dùng nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp đả kích đối thủ. Chủ yếu chính là ngươi muốn xem ra đối thủ kẽ hở, cũng biết như thế nào sử dụng kỹ xảo đi cho đối phương lớn nhất đả kích. Lăng Phong giải thích. Long Tuyệt trầm tư một lát sau, liền mở miệng nói, người nói không sai, trừ ngươi ra dùng là vũ khí khá là lạ kỳ bên ngoài. Thật giống chính là dựa vào ngươi năng lực phản ứng. Chỉ có điều, ngươi tay không tranh đấu kỹ xảo có thể làm một quyển cho ta nhìn một chút đi. Đây mới là ngươi kỹ xảo hạt nhân. Long Tuyệt trước đây xưa nay sẽ không có nghĩ tới. Tay không tranh đấu nguyên lai có thể mạnh như vậy. Trước đây Lăng Phong cho hắn đề cập tới cái này. Hắn hoàn toàn không có để ý. Cho rằng kiếm kỹ mới là vương đạo. Chính ngươi đi thư phòng tìm. Ta mỗi dạng sách đều thả một quyển ở thư phòng. Lăng Phong ở in ấn ra thư tịch thời điểm, đều sẽ nắm một quyển trở về đặt ở Long gia thư phòng. Kỳ thực kể chuyện phòng không thể biểu đạt Long gia thư phòng tình huống thực tế. Phải nói tàng thư lâu mới đúng. Lăng Phong lúc trước đặc biệt tìm một mảnh đất, đem thư phòng thiết kế thành một độc lập sân. Cũng chính là bởi vì, này dạng, Long Tuyệt trái lại không nhìn tới. Bởi vì bên trong sách nhiều lắm, để hắn không biết từ nơi nào xem ra. Vậy thì thẳng thắn không nhìn. Bởi vậy Lăng Phong quyển này vì là Hắc Thạch học viện làm ra tới tài liệu giảng dạy. Long Tuyệt đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy. Lăng Phong nhìn chung quanh một hồi trong sân nhân vật. Nói rằng, cha, hiện tại hẳn là không chuyện gì muốn hỏi đi. Ta mới vừa từ Bỉ Mông Thành trở về. Tàu xe mệt nhọc ta muốn về nghỉ ngơi. Ta là không có chuyện. Không biết những người khác. Chấm ngoặc kép, Long Tuyệt ngừng lại. Xem người còn lại có hay không có việc. Không có liền để Lăng Phong về sân giải lao. Ho khan một cái. Đệ đệ, ta có chút chuyện tìm ngươi. Long Dương lúc này cuối cùng cũng coi như có lên tiếng cơ hội. Đại ca, ngươi tại sao trở lại? Tốt nghiệp thí luyện không phải nên còn có mấy tháng sao? Lăng Phong thật giống phát hiện tân đại lục như thế. Nhìn Long Dương hỏi, ngoặc kép, ngươi mới nhìn đến ta sao? Long Dương mồ hôi đạo, kỳ thực tốt nghiệp thí luyện ta là sớm hoàn thành. Đây là lão sư phê chuẩn, mà nguyên nhân chính là vì ngươi. Ta, Lăng Phong chỉ mình không hiểu hỏi. Ừ, chính là ngươi. Ngươi sẽ không quên lúc trước ngươi là làm sao rời đi Thánh Ma học viện đi. Chỉ từ ngươi san bằng luyện kim học viện sau khi, luyện kim hệ lão sư đều ở tìm ngươi. Có điều lại bị ngươi đào tẩu. Mà ngươi sao? Ở đại lục các quốc gia chạy tới chạy lui. Còn mất tích hơn một năm. Bọn họ vẫn không có cơ hội tìm tới ngươi. Vì lẽ đó lần này ngươi vừa xuất hiện. Bọn họ liền lập tức để ta kết thúc tốt nghiệp thí luyện. Để cho ta tới tìm ngươi trở lại. Ngươi lần này đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm thời điểm. Đi đường vòng đi một hồi Thánh Ma học viện. Long Tuyệt giải thích. Kỳ thực hắn có thể sớm kết thúc thí luyện. Cũng là bởi vì thực lực của hắn cứng rắn. Không phải vậy luyện kim học viện lão sư như thế nào đi nữa gấp cũng không có thể để hắn sớm kết. Thúc thí luyện, đến thời điểm bọn họ chỉ có chờ hắn kết thúc, hoặc là chính mình đến tìm Lăng Phong. Lăng Phong nhíu nhíu mày, nói rằng, ta không muốn đi nơi đó lãng phí thời gian. Ta tên người đưa tiền cho hắn bồi thường tổn thất là có thể. Như vậy không được, ta tên người xây cái luyện kim học viện trả lại cho hắn chúng. Thánh Ma học viện cái này để đại lục tất cả mọi người ngóng trong học viện. Ở Lăng Phong trong mắt đã không hề giá trị. Hắn không muốn lại trở về. Lãng phí thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.